không muốn làm ngoại thất tướng quân lại tặng kiếm. Chương 24:24, tướng quân có thể dự chi trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Thiên Khiếu cầm lấy chiếc khăn tay Hạ Cần đưa cho, khập khiễng rời đi này, ngươi muốn đi đâu? Ngươi quản không được. Hạ Cần hai tay chống nạnh, bất đắc dĩ buông tay, nói. Tứ kỳ chúng ta đi thôi, người vừa mới lấy ra 300 lạng bạc mà không được gì. Tứ kỳ bĩu môi, có chút đau lòng, tiền tuy quan trọng nhưng đôi khi mạng người còn quan trọng hơn. Chúng ta cứ coi như phí tiền để giải trừ tai họa đi. Hạ Cần xua tay, đi thôi. Chờ Hạ Cần bọn họ đi xa, Kỵ Thiên Khiếu từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, rũ mắt nhìn khăn tay trong tay, thấp giọng nói. Ai bảo ngươi đến cứu ta? Lời nói là nói như thế, nhưng khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười ôn hòa, mặt lại sưng tấy, nụ cười có chút xấu xí. Đột nhiên, bả vai bị chụp một cái, một thanh âm lạnh băng truyền đến. Thiên Khiếu, Kỵ Thiên Khiếu thân thể cứng đờ, thầm nghĩ mình sắp bị đánh, xoay người, thiếu tự tin nói. Từ Nghệ ca, vừa trở về liền nghe nói ngươi chạy trốn khỏi quân doanh, nói cho ta biết tại sao. Lận Từ Nghệ vẻ mặt nghiêm túc, Kỵ Thiên Khiếu cúi đầu lẩm bẩm, nếu đại lý tự không điều tra vụ án của đại ca ta, vậy thì ta sẽ tự mình điều tra. Cho nên, ngươi đang cố gắng hết sức để vào Mã Thủ Bang. Lận Từ Nghệ một tay đem hắn xách lên, ngươi đây là đi chịu chết, nếu để cho bọn họ biết ngươi là đệ đệ của Kỵ phó tướng, ngươi hiện tại liền mất mạng. Ta lang thang ngoài đường mấy ngày rồi, bọn họ đều cho rằng ta là lưu dân, sẽ không để cho bọn họ biết thân phận của ta. Nhìn vào mắt Lận Từ Nghệ, vẻ mặt của Kỵ Thiên Khiếu trở nên khó coi khi nhớ lại sự việc vừa rồi mình suýt bị đánh chết. Bọn họ đã biết, bằng không, ngươi cho rằng ta làm sao tìm tới được nơi này. Lận Từ Nghệ nheo đôi mắt lại, sau khi trở về phủ tướng quân để gặp lão thái quân, hắn liền đi quân doanh, từ trong miệng giáo úy biết được, Kỵ Thiên Khiếu đã rời quân doanh được nửa tháng. Khi khám xét vào nhà của Lý Đại Tài ở Vọng Khê Trấn, Lận Từ Nghệ đã tìm thấy một quyển sổ sách chứa các giao dịch có liên quan mật thiết đến Mã Thủ Bang. Thế lực đằng sau Mã Thủ Bang là Khúc Thừa Tướng. Lận Từ Nghệ suy đoán Khúc Thừa Tướng cùng Lý Đại Tài vẫn luôn bí mật lui tới. Tiết lộ quân cơ làm bọn hắn bị vây khốn. Thủ phạm thực sự đằng sau cái chết của Kỵ phó tướng rất có thể chính là Khúc Thừa Tướng. Biết được Kỵ Thiên Khiếu gia nhập Mã Thủ Bang, Lận Từ Nghệ liền liên tưởng tới điểm này. Lấy nhân mạch của Khúc Thừa Tướng làm sao có thể không biết Kỵ Thiên Khiếu. Bởi vậy, Lận Từ Nghệ mới vội vàng tới rồi, cũng may là đuổi kịp. Đi, trở về quân doanh. Lận Từ Nghệ xoay người lên ngựa, Kỵ Thiên Khiếu chán nản leo lên con ngựa còn lại, máu trên đầu vẫn chảy. Kỵ Thiên Khiếu lấy chiếc khăn tay trong tay ra, nhìn xem, lại đặt vào trong ngực, sau đó rút chiếc khăn tay của mình ra, kéo góc áo của mình xuống băng bó đơn giản một chút. Lận Từ Nghệ liếc nhìn chiếc khăn tay màu xanh lam lộ ra trước ngực hắn, có chút quen mắt. Hình như đã nhìn thấy thứ gì đó tương tự ở đâu rồi. Là cô nương đưa cho. Hắn hỏi, không phải cô nương, là một thiếu niên thích xen vào việc của người khác, lại còn cực kỳ tự sướng, một hai phải nhận người ta làm đệ đệ. Hắn nhét chiếc khăn tay vào trong. Đúng rồi, Từ Nghệ ca, khi nào quân lương của ta được phát a? Người đã bỏ đi nửa tháng. Người nghĩ mình còn quân lương không? Lận Từ Nghệ liếc nhìn hắn, có thể dự chi trước không? Hắn chắp tay trước ngực, khẩn cầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự chi làm cái gì? Lận Từ Nghệ hỏi. Ta nợ người ta 300 lạng bạc. Kỵ Thiên Khiếu gãi đầu, mới phát hiện đầu mình bị thương, hắn cắn răng đau đớn. Là bằng hữu của ngươi? Lận Từ Nghệ một bên cưỡi ngựa một bên hỏi. Kỵ Thiên Khiếu nhớ tới thời điểm được cứu, bộ dáng Hạ Cần khi xuất hiện, cùng lúc biểu tình nói muốn thu lưu mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Xem như vậy đi, Lận Từ Nghệ nhìn hắn, Kỵ Thiên Khiếu chỉ có Kỵ phó tướng là người thân. Sau khi hắn chết, Kỵ Thiên Khiếu liền từ Lịch Thành tới nơi này, được hắn bố trí ở quân doanh. Ở chỗ này hắn không quen ai, lại là nơi xa lạ, có thể kết giao bằng hữu là chuyện tốt. Ngày mai đi quân bộ dự chi, cứ nói là ta nói. Cảm ơn Từ Nghệ ca, vị bằng hữu kia của ngươi, có cơ hội, mang lại đây để ta gặp một chút. Lận Từ Nghệ nói, a, Từ Nghệ ca muốn gặp hắn làm cái gì? Kỵ Thiên Khiếu thật di ông, kỳ thật nói bằng hữu là lấy cớ, hắn chỉ là muốn trả cho Hạ Cần 300 lượng bạc mà thôi. Lận Từ Nghệ nheo đôi mắt, nghiêm túc nói, đại ca ngươi chết không phải ngoài ý muốn, đối với người tiếp cận ngươi, đều phải điều tra một chút, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Kỵ Thiên Khiếu sửng sốt, rồi sau đó kích động nói. Có manh mối, Lận Từ Nghệ không nói gì, là đồng ý, ta biết Từ Nghệ ca nhất định sẽ cho đại ca của ta một công đạo. Kỵ Thiên Khiếu nghẹn ngào nói, bọn họ nói, là ca ca của ta tiết lộ quân cơ, ca ca ta chết trận xa trường, cũng chỉ là đoái công chuộc tội. Hắn kéo tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Nghe tiếng khóc của Kỵ Thiên Khiếu, nhớ lại cảnh cuối cùng Kỵ phó tướng lấy ra một miếng bánh mè đẫm máu, Lận Từ Nghệ siết chặt dây cương, quay đầu nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt sắc bén. Ta sẽ cho đại ca ngươi một câu công đạo. Bên kia, Hạ Cần và Tứ Kỳ đã đến ngõ Đồng La, con đường này hoàn toàn khác với những gì Hạ Cần tưởng tượng. Các tiêu cục trong phim truyền hình đều có cổng lớn, ít nhất còn có một cửa tiệm, nhưng trong con hẻm này không có cửa tiệm nào. Các quầy hàng nối tiếp nhau, cạnh các quầy hàng có mấy tráng hán đứng, treo một lá cờ tượng trưng cho một tiêu cục. Khác với những con phố sôi động khác, nơi đây có vẻ hơi vắng vẻ. Hạ Cần và Tứ Kỳ vừa đến, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn họ, Tứ Kỳ lo lắng kéo tay áo Hạ Cần. Thiếu gia, nơi này có chút dọa người, Hạ Cần một đầu hắc tuyến, cũng không phải là có chút. Dọa người sao, cái này giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Người luyện võ trong giang hồ đầy thân sát khí, người thường đừng nói tới tìm bọn họ áp tiêu, chỉ sợ tới cũng không dám tới. Chẳng trách con đường này vắng vẻ đến vậy, nhị vị muốn tìm tiêu sư sao? Một người đàn ông đầu trọc có vết sẹo bước tới, khoe cơ ngực dẻo dai. Chúng ta là tới tìm người, Hạ Cần nói, tìm người, ai a? Nam tử đầu trọc hỏi, người có biết về Truy Phong tiêu cục không? Hạ Cần hỏi. Người đàn ông đầu chọc có vết sẹo bước ra khỏi đường, dùng ngón tay cái chỉ về phía sau. Nguyên lai là tìm bọn họ a, ở bên kia. Hạ Cần vừa chắp tay, nói một tiếng, đa tạ. Hạ Cần đi đến cuối con hẻm và nhìn thấy lá cờ của Truy Phong tiêu cục. Một tháng sau, tóc của Mạc Đà đã dài ra, bây giờ hắn để tóc ngắn, mặc đồng phục tiêu sư, trên trán quấn một chiếc khăn màu đỏ tươi, nghiễm nhiên ra dáng một tiêu sư. Sau khi nhìn thấy Hạ Cần, đôi mắt của Mạc Đà sáng lên, vội vàng đi tới đón nàng, quỳ một gối xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, người đã tới. Trong phòng riêng trên tầng 2 của quán trà, Hạ Cần ngồi trên ghế thái sư, còn Mạc Đà thì cung kính đứng. Nói đi, chuyện sổ sách là như thế nào? Cách chương.